Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đắc Tây Du là tập số 269. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Rất cảm ơn mọi người. Hôm nay thì mình chắc là do nhiều bánh trưng quá nên đang bị nhiệt miệng. Nên mà đọc nếu có bị ngọng thì các bạn cũng thông cảm nhé. Hết sức thông cảm. Ok, mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du tập 269. Sau một khắc, Kinh Bách Xuyên đã xuất hiện tại trước mặt Dư Sơ Độ. Dư Sơ Độ giật nảy cả mình, vội thôi thúc thiên đấu đạo công công kích về phía Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên một tay lật lên, trên bầu trời lôi đình đan xen, rồi mơ hồ hiện ra một mặt bảo ấn. Đó là trường ấn của hắn. Trường ấn này khống chế thiên địa càn khôn. Bên dưới trường ấn xuất hiện long phù phượng lục, có thể thấy được rõ ràng. Thậm chí ngay cả thiên công thiên đạo, thổ bá u đô đại đạo, địa mẫu nguyên từ đại đạo, toàn bộ cũng được lạc ấn tại bên trong chỉ tay của hắn. Hắn giống như là tiên thiên đại đạo hùng chủ khống chế lấy tất cả thế gian. Một ấn tiêu diệt thiên đấu đạo công, phá vỡ thiên hà, đánh nát thiên đấu. Bảo ấn to lớn ầm ầm hạ xuống, Dư Sơ Độ trong miệng hộc máu, xương cốt đứt gãy, rơi xuống bụi bặm. Ầm một tiếng, Vân Đà Cung phế tích chấn động không dứt. Tòa thiên cung cao cao tại thượng này vốn trôi lơ lửng ở trên tam trụ thiên cung cùng với Cửu Châu, mà giờ khắc này lại bị Kinh Bách Xuyên một ấn đập rơi xuống dưới mấy trăm dặm. Hắn là đệ tử của Hạo Thiên Tôn. Một ấn thần thông này để cho người ta hai mắt tỏa sáng, cho dù là Tần Mục cũng không nhịn được khen ngợi không dứt. Lúc này Dư Sơ Độ bỏ dậy, thân thể lung lay, hai tay đan xen ở trước ngực, làm ra tư thái phòng ngự, rồi lại đột nhiên oa một tiếng hộc máu, phù phù một tiếng ngã xuống, xương gãy đâm rách da thịt đùi phải, xương cốt lòi ra ngoài. Dư Sơ Độ kêu lên nhưng không có kêu thành tiếng. Kinh Bách Xuyên thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, bản lĩnh của ta ở tại thời kỳ Long Hán, có thể lăn lộn cùng với Thiên Tôn chơi đùa được hay không? Thanh âm Tần Mục từ phía sau hắn truyền tới nói: Lúc trước thì ta không dám khẳng định, nhưng mà ngươi vừa ra tay, ta liền biết được chuyện đó không thể nào. Một chiêu thần thông vừa rồi của ngươi là do Hạo Thiên Tôn truyền thụ cho ngươi, không có đồ vật của mình. Ngươi võ lực tuy cao, nhưng ở thời Long Hán là Kim Ngô Lăng tướng, có chút miễn cưỡng, muốn thành Thiên Tôn thì còn kém xa. Kinh Bách Xuyên ồ một tiếng, rồi chậm rãi giơ bàn tay lên, mỉm cười nói: Như vậy Mục Thiên Tôn cho rằng dạng bản lĩnh như thế nào mới có thể lăn lộn được cái danh Thiên Tôn tại giai đoạn đầu Long Hán? Bàn tay của hắn vừa nâng lên liền đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác được sau lưng truyền đến sát ý. Sát ý của Tần Mục đem hắn gắt gao khóa chặt, làm cho một thân cơ bắp của hắn căng lên, dường như chỉ cần hắn khẽ động liền có khả năng sẽ bị Tần Mục chém giết. Muốn trở thành Thiên Tôn, chi bằng thoát khỏi cảnh giới trói buộc. Thanh âm Tần Mục chuyển tới không nhanh không chậm nói: Lăng Thiên Tôn hóa vật chất không đổi, biến thành sương mù dày đặc trên dũng giảng. Nàng mang theo ta trở lại Long Hán giai đoạn đầu. Khi đó công pháp của ta chưa thành, chỉ là thiên nhân cảnh giới, khoảng cách thần kiều còn có đến hai cảnh giới. Nhưng mà trong các thần thông giả khi đó, ta không có đối thủ. Thậm chí hình chiếu của Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng không tiếp nổi thần thông của ta. Bên hông Tần Mục, bên trong vỏ kiếm truyền đến tiếng reo đinh đinh của kiếm. Tần Mục thản nhiên nói: Muốn về quá khứ trở thành Thiên Tôn cũng có thể, nhưng ngươi cần nắm giữ được thực lực đủ để coi thường cảnh giới. Ta hiện tại là chân thần cảnh giới. Hiển chất, cảnh giới của ngươi là gì? Kinh Bách Xuyên tận lực chống cự sát ý của Tần Mục, vừa chậm rãi giơ bàn tay lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dư Sơ Độ, không thể động đậy, lạnh lùng nói: Từ xưa tới nay, cảnh giới vi tôn, ta chính là Ngọc Kinh đỉnh phong cảnh giới, tiến thêm một bước chính là Lăng Tiêu. Như vậy, ngươi có thể thử một lần, chân chính Thiên Tôn hẳn là có được chiến lực như thế nào? Tần Mục nhìn phía sau lưng quán rồi nói: Bất quá, ngươi cũng có thể xuất thủ một lần cuối cùng. Kinh Bách Xuyên đột nhiên nâng bàn tay lên. Cùng lúc đó, Tần Mục bước chân khẽ động xông về phía trước. Bên hông Tần Mục thanh tàn kiếm tự động từ bên trong vỏ kiếm nhảy ra, rồi lao nhanh về phía trước, và bị Tần Mục nắm vào trong tay. Lúc này bàn tay của Kinh Bách Xuyên nâng lên đến cực điểm, đột nhiên hắn xoay người, trên bầu trời lôi đình xuất hiện, bảo ấn như cương đón đỡ lấy một chiêu của Tần Mục đánh xuống. Trong khoảnh khắc, khí huyết hắn sôi trào ở trên bầu trời, hóa thành biển máu ngập trời, rồi từ bảo ấn bên trong biển máu xuyên qua, Long Phù Phượng Lục bị nhiễm máu đỏ tươi. Quanh người hắn hào quang rực rỡ, vạn đạo vòng quanh thân thể, thiên cung quán xuất hiện, Nam Thiên Môn vụt lên từ dưới mặt đất, thiên nhai thiên thị nhao nhao hiện lên, từng tòa đại điện nhanh chóng được tạo ra. Ngọc Kinh cao vút, thân thể hắn trở nên vĩ đại, phía sau hắn chính là Lăng Tiêu Bảo Điện hùng tráng nguy nga. Tại bên trong thiên cung của ta chính là lĩnh vực của ta. Bàn tay hắn ấn xuống, thanh âm như sấm nói: ta đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nghênh tiếp hắn lại là thanh kiếm gãy của Tần Mục. Kiếm gãy sau khi đón gió nhất chạm thì lại hóa thành trường đao, đao quang vạn trượng, suy một tiếng đem bảo ấn nhuốm máu bổ ra. Đao quang hạ xuống, Nam Thiên Môn chỉ làm hai nửa bằng phẳng, sau đó trường đao lại biến mất. Tần Mục một kiếm đâm tới, bên trong thiên cung của Kinh Bách Xuyên từng tòa cung điện sụp đổ. Đó chính là kiếm thức thứ ba của Tần Mục, ứng kiếp. Ứng kiếp kiếm sử dụng để chém thiên cung cùng với thần tàng của bản thân, để cho mình ứng kiếp đạo kiếm, cũng là chém thiên cung cùng với thần tàng của người khác, khiến cho người khác ứng kiếp đạo kiếm. Kinh Bách Xuyên chỉ thấy kiếm lưu quần quần quấn từng tòa thần cung đại điện lên. Thiên cung quán đang rách nát, đang bị hủy diệt. Tại bên trong kiếm quang của Tần Mục, thậm chí ngay cả giao trì chi thủy quán cũng đang bốc hơi. Kinh Bách Xuyên quát lớn một tiếng, rồi đột nhiên đã có từng tòa thiên cung nhảy ra. Tính cả chu thiên cung quán cùng một chỗ thì có tất cả 5 tòa thiên cung xuất hiện. Bên trong 4 tòa thiên cung đã có hư ảnh nguyên thần vĩ đại xuất hiện. 4 nguyên thần phát động các đại thiên cung đại đạo, đồng thời công kích về phía Tần Mục. Kinh Bách Xuyên đã tu luyện 5 đại đế tọa công pháp. Cả 5 đế tọa công pháp này quán đã tu luyện tinh ngọc kinh cảnh giới, hơn nữa dung hội quán thông. Tư chất ngộ tính bậc này xác thực là phi phạm. Trong 5 tòa thiên cung bộc phát ra thần thông không giống nhau. Thân là tướng tài đắc lực dưới trướng Bạch Đế, hắn tự nhiên cũng tu luyện Bạch Đế Bích Huyết Tú Kỳ Kinh. Ngoại trừ Bích Huyết Tú Kỳ Kinh ra, đế tọa công pháp này cũng không thể coi thường. Nhưng mà bên trong 4 tòa thiên cung kia, nguyên thần lại không phải là nguyên thần chân chính, mà chỉ là hư ảnh của chủ nguyên thần. Đó là do trải qua thời gian dài, thiên đình đều chưa có được xích hoàng tam nguyên thần bất diệt thần thức, nên không cách nào ở bên trong thiên cung tu luyện thành được nguyên thần chân chính, từ đó hạn chế thành tựu của đế tọa công pháp. Ứng kiếp kiếm của Tần Mục lúc này kiếm quang như hồng lưu, từ bên trong sự ngăn cản của nguyên thần 4 đại thiên cung gào thét mà qua. Trong nháy mắt sau đó, kiếm quang xuyên vào bên trong thần đài của Kinh Bách Xuyên, nơi có 2 đạo huyết sắc sát khí đỏ sậm. Hiển nhiên số lượng thần ma chết ở trong tay của hắn cũng rất nhiều, làm cho chạm thần đài của Kinh Bách Xuyên có được uy lực mạnh mẽ. Tuy nhiên cho dù là 2 đạo huyết sắc sát khí kia cũng bị chôn vùi tại bên trong kiếm quang của Tần Mục. Bên trong 4 đại thiên cung của Kinh Bách Xuyên, nguyên thần hư ảnh sử dụng đủ loại thần thông đạo pháp không ngừng công kích, cố gắng chặn lấy Tần Mục. Nhưng thân ảnh của Tần Mục như là một mũi tên, âm một tiếng, Minh Đức Môn cùng Ngọc Kinh Thành đã bị đánh đổ. Kiếm quang huy hoàng đi dọc theo thiên nhai, phá hủy tất cả dọc đường, trong chớp mắt liền đã tới phía trước Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên giơ tay lên nghênh tiếp kiếm quang, 5 ngón tay như nối cùng với kiếm quang va chạm. Ngay tại thời điểm bàn tay quán tiếp xúc với kiếm quang thì trong nháy mắt thân thể quán đột nhiên càng ngày càng cao, thân thể càng ngày càng mỏng, càng ngày càng bằng phẳng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng hư hóa. Kiếm quang từ bên trong lòng bàn tay hắn đâm qua, tựa hồ không có thương tổn tới tay của hắn được. Đây chính là thần thông nhập đạo của Tần Mục, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Lúc này Kinh Bách Xuyên giống to, phát động lên tất cả tu vi, cố gắng phá vỡ một chiêu thần thông này. Đại La Thiên bị chấn động tới mức rạn nứt, thân thể của hắn lần nữa bị bơm phồng bành trướng ra, sau đó thân thể đã khôi phục được tự chủ. Kiếm quang trong tay của Tần Mục đã hóa thành kiếp kiếm thức thứ nhất, Khai Kiếp Kiếm. Một đạo kiếm quang nhắm thẳng vào mi tâm Kinh Bách Xuyên mà đi. Kinh Bách Xuyên giơ tay lên, 2 ngón tay kẹp lấy kiếm. Vậy mà tại trong khoảnh khắc sau cùng hắn đã kẹp được Khai Kiếp Kiếm, rồi cười lạnh nói: một chiêu này của ngươi, sư tôn đã diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần rồi, sớm đã nghĩ ra cách phá giải. Đột nhiên Tần Mục lại đấm ra một quyền, sau lưng Tần Mục ngàn vạn hư ảnh ngàn vạn võ đạo, chiến kỹ tập trung vào một quyền này đánh vào bên trong khai kiếp kiếm. Xuy một tiếng, khai kiếp kiếm từ giữa hai ngón tay Kinh Bách Xuyên đâm xuyên qua, sau đó đi ra phía sau đầu hắn. Tần Mục thu kiếm, kiếm gãy chui vào trong vỏ kiếm treo bên hông của Tần Mục. Tần Mục thản nhiên nói: "Ngươi không được, coi như có thể trở về thời kỳ Long Hán cũng là nhị lưu tiêu chuẩn, kém xa Ngưu Tam Đa." Ầm một tiếng, từng tòa thiên cung sụp đổ. Sau lưng Kinh Bách Xuyên, các tòa Lăng Tiêu Bảo Điện tự sụp đổ xuống. Kinh Bách Xuyên xòe bàn tay ra, dường như muốn ngăn cản thiên cung của bản thân khổ tu bao năm mới được sụp đổ xuống, nhưng mà thân thể quán cũng theo sự hủy diệt của thiên cung cũng ngã xuống. Cuối cùng tất cả thiên cung đều đã biến mất, hóa thành linh khí linh lực ở bên trong thiên địa, chỉ còn lại có thi thể của Kinh Bách Xuyên ngã xuống trong đống phế tích ở Vân La Cung. Tần Mục đi thẳng về phía trước, đỡ Dư Sơ Độ ngã trong bụi bặm lên, rồi trầm giọng nói: "Yên Nhi, không nên để lại người nào sống sót, ngay cả hồn phách cũng không được giữ lại. Ta không hy vọng Hạo Thiên Tôn tra được trên đầu của ta." Tần Mục vừa ra lệnh một tiếng, Yên Nhi hưng phấn lên, thân thể nhóng một cái hóa thành long tước, nhào về phía bốn cường giả Ngọc Kinh cảnh giới kia. Long Kỳ Lân thì tung người nhảy lên lâu thuyền, hướng về phía đám thần ma trên thuyền đánh tới. Dư Sơ Độ lúc này đang thở hồng hộc, không cách nào đứng lên được, đành phải ngồi bệt ở dưới đất, hướng về phía Tần Mục không người nói: "Đa tạ Mục Thiên Tôn tiền bối." Tần Mục cười nói: "Gọi ta là sư thúc là được." "Sư thúc?" Dư Sơ Độ bộ dáng nghi ngờ không thôi. Tần Mục mỉm cười, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên sau lưng truyền tới thanh âm của một nữ tử. Thanh âm này cực kỳ dễ nghe nhưng lại buồn bã nói: "Mục Thiên Tôn, người giết đệ tử Hạo Thiên Tôn chẳng lẽ không sợ chết sao? Như vậy thiên sư vì sao không ngăn cản ta?" Tần Mục xoay người lại, hướng về phía Bạch Ngọc Quỳnh đứng tại đó cách không xa nhìn lại, cười nói: "Thước phỉ nhân, đã lâu không gặp, khối ngọc bội kia còn treo tại nguyên thần của ngươi sao?" Bạch Ngọc Quỳnh toàn thân áo trắng, cùng với kiếp trước thích mặc váy hồng y thì hoàn toàn khác biệt. Dáng người của nàng thướt tha uyển chuyển, giống như là dương chi ngọc bạch, da thịt mềm mại như là quỳnh dao. Sắc mặt nàng phức tạp, nghênh tiếp ánh mắt của Tần Mục. Nàng nhấc lên tay rồi lại bỏ xuống, bên trong lòng sầu dĩ không dứt nói: "Mục Thiên Tôn, ta chính là Thiên Đình đệ tam thiên sư, theo lý mà nói hẳn là ta nên bắt ngươi quỳ án, nhưng ngươi lại là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như không ngọc bội kia của ngươi, hiện tại ta có khả năng vẫn là một nha đầu ngây thơ vô tri, bị Âm Thiên Tử giết chết một lần rồi lại một lần." Bạch Ngọc Quỳnh thở dài, nhà khí chỉ lan rồi nói: "Ta ân oán rõ ràng, lần này ta không truy cứu nữa, liền xem như chuyện chưa từng xảy ra. Thậm chí ta có thể thay ngươi bao che trước mặt Hạo Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, ngươi và ta sau khi từ biệt." Nàng xoay người muốn đi thì Tần Mục cười nói: "Thước phỉ nhân, còn nhớ sư phụ của ngươi sao?" Nghe vậy thân thể Bạch Ngọc Quỳnh hơi chấn động, dừng bước lại. Tần Mục tiếp tục nói: "Ngươi không muốn biết bí ẩn thân thế của ngươi sao? Ngươi không muốn biết vì sao Âm Thiên Tử một lần lại một lần giết chết ngươi sao? Hơn nữa lại thả cho ngươi chuyển thế. Chu Tước Lồng Vũ không làm cho ngươi nhớ một chút gì hay sao?" Bạch Ngọc Quỳnh lấy ra Chu Tước Lồng Vũ, kinh ngạc nhìn Chu Tước Thánh Hỏa. Mắt dọc ở trên mi tâm Tần Mục liền mở ra, chỗ sâu trong đồng tử bên trên Thiên Đế Thái Sơ chứng, từng đạo cổ thần đại đạo phù văn sáng lên, hội tụ thành ánh mắt. Đại lục chữ thần chấn động, u đồ đại đạo lật lên từng gợn sóng, luôn hướng về phía Thái Sơ Nguyên Thạch tại trung tâm đại lục. Nguyên Thạch đem Thái Sơ chi đạo cùng với u đồ đại đạo hội tụ, uy lực của thần nhãn thứ ba đã dần dần tăng lên. Tần Mục sử dụng mắt dọc ở trên mi tâm, nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh, nhất thời nhìn thấy một đời rồi một đời trải qua của vị nữ đế truyền kỳ này. Từ thời điểm Bạch Ngọc Quỳnh sinh ra, đến khi nàng trở thành thần thông giả, rồi lại đến khi trở thành thần chỉ, một lần rồi lại một lần tránh chết, tránh khỏi ám toán của Âm Thiên Tử, lại đến thời điểm nàng vang danh thiên hạ tại thời kỳ khai hoàng và ám toán ngược lại Âm Thiên Tử. Ánh mắt Tần Mục càng lúc càng thâm thúy hơn, thấy được kiếp trước của nàng. Từ kiếp trước, một lần rồi lại một lần hồi tưởng lại quá trình tử vong của nàng. Bạch Ngọc Quỳnh đứng ở nơi đó, đột nhiên đem Chu Tước Lồng Vũ bên trong tay bỏ ra, rồi xoay người cười một tiếng nói: Mục Thiên Tôn, ta không muốn biết. Ta chính là ta, là độc nhất vô nhị. Trong thế gian này chỉ có một Bạch Ngọc Quỳnh ta mà thôi. Mái tóc của nàng tự nhiên xõa xuống, che đi ánh mắt của Tần Mục, rồi xoay người rời đi. Bộ dáng tiêu sái nhanh nhẹn, Bạch Ngọc Quỳnh đi tới phía trước cầu trao đổi năng lượng, nhìn lại Tần Mục cười một tiếng rồi nói: Mục Thiên Tôn, ta không phải Nam Đế. Người nếu muốn cho ta trở thành Nam Đế chính là đối địch với ta. Nàng đưa trường ấn vào trên cầu trao đổi năng lượng, rồi đi vào bên trong ánh sáng, nói: Mục Thiên Tôn, đồ đệ của Hạo Thiên Tôn chết rồi, rồi cả ả tướng của Bạch Đế nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ tới đây kiểm tra. Ta thay người kéo dài một ít thời gian, người hãy thừa dịp mà đi đi. Nói xong, thân hình của nàng biến mất, cầu trao đổi năng lượng ầm ầm sụp đổ. Thực là một nữ tử thông minh, nữ tử thông minh. Tần Mục nhìn cầu trao đổi năng lượng sụp đổ, lẩm bẩm nói: Muốn đánh thức nàng để nàng trở thành Nam Đế chủ tước, hay là không đánh thức nàng vẫn để nàng làm Bạch Ngọc Quỳnh như cũ đây? Tần Mục nhặt lên chu tước Lồng Vũ, tường tận xem xét thật lâu. Phía sau hắn, Yên Nhi đã giết xong 4 vị Ngọc Kinh cảnh giới, rồi lập tức trợ thủ Long Kỳ Lân trù sát đám thần ma dưới trướng Bạch Đế ở trên lâu thuyền. Tần Mục nhìn chu tước Lồng Vũ thầm nghĩ nói: Đánh thức thần hồn Nam Đế liền tương đương với giết Bạch Ngọc Quỳnh. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh không phải là Nam Đế sao? Cho dù đã đánh thức Nam Đế chủ tước, ký ức của Bạch Ngọc Quỳnh cũng sẽ không biến mất, sẽ biến thành một bộ phận ký ức trong năm tháng rất dài đã qua của Nam Đế. Yên Nhi bay tới, díu ra díu dít rồi nói: Công tử, sự tình đã làm xong chưa? Mẹ ta đâu? Tần Mục đem chu tước Lồng Vũ giao cho nàng rồi nói: Yên Nhi, mẫu thân người cũng không muốn trở thành Nam Đế nữa. Nàng quá thông minh, từ bên trong ngôn ngữ của ta đã đoán ra nàng là chuyển thế thân của Nam Đế. Nhưng nàng cảm thấy làm Bạch Ngọc Quỳnh, hoặc là nói làm Thước Phỉ Nhân còn tốt hơn. Nàng cảm thấy nàng đã biết được thời điểm ký ức của Nam Đế tỉnh lại chính là giờ chết của Bạch Ngọc Quỳnh, hoặc chính là Thước Phỉ Nhân. Yên Nhi có chút mờ mịt, lẩm bẩm nói: Thế nhưng Bạch Ngọc Quỳnh, Thước Phỉ Nhân, Nam Đế chủ tước không phải đều là nàng sao? Tần Mục thu hồi Thiên Long Bảo Liễn, trị liệu xương gãy cho Dư Sơ Độ rồi nói: Bạch Ngọc Quỳnh đã đánh nát cầu trao đổi năng lượng, nàng muốn kéo dài thời gian Hạo Thiên Tôn hoặc là Bạch Đới chạy tới nơi này, cũng là không hy vọng chúng ta về thiên đình nữa. Nàng lo lắng việc ta làm cho nàng lại chết một lần nữa để khôi phục Nam Đế chi hồn. Yên Nhi vẫn mê man không hiểu, lẩm bẩm rồi nói: Thế nhưng đó vẫn chính là nàng. Tần Mục bất giác nhớ tới mình cùng với Tần Phượng Thanh, kinh nghiệm của hắn cùng với Bạch Ngọc Quỳnh rất tương tự. Năm đó Tần Mục vẫn cho là chính mình là bản thân là độc nhất vô nhị. Nhưng mà sau khi tìm hiểu ra thì hóa ra bản thân hắn chỉ là cái ý thức thứ hai sinh ra ở bên trong thân thể của Tần Phượng Thanh mà thôi. Hắn chỉ là một cái ý thức sinh ra ngoài ý muốn. Không chỉ có thân thể này không phải là của mình, hồn phách cũng không phải là bản thân. Cái hắn có chỉ là ý thức mà thôi. Về sau Tần Mục móc mắt trùng sinh, tại về sau hắn mới có được linh hồn của mình. Những gì Bạch Ngọc Quỳnh trải qua sao mà tương tự với Tần Mục như vậy? Thậm chí Bạch Ngọc Quỳnh còn thảm hại hơn một chút. Sau khi luân hồi gần 200 thế, vẫn thủy chung vì tiếp tục sống sót mà lo lắng hết lòng, khiến cho bản thân trở nên càng thông minh hơn. Để nàng tiếp nhận sự thật của bản thân không phải là chính mình, chỉ là Nam Đế thần hồn chuyển thế, nàng tất nhiên là rất khó xử. Dư Sơ Độ, người có thể đi được chưa? Tần Mục trị liệu xong xuôi cho Dư Sơ Độ thì cười hỏi. Dư Sơ Độ đứng dậy, thoạt nhìn hai lần, phát hiện thương thế ở trên thân thể đã khỏi hẳn, chỉ là thương thế đối với nguyên thần thì vẫn chưa khỏi được. Tạo hóa công của Tần Mục có thể chữa trị được thân thể, nhưng đối với chữa trị thương thế của nguyên thần thì còn kém hơn một chút. Có thể đi được rồi, Sư Thúc. Dư Sơ Độ chần chừ một chút, quan sát Tần Mục nói. Ta chưa từng nghe sư phụ nói qua mình có được một sư thúc. Người hẳn có hai vị sư thúc, sau này ta sẽ từ từ nói cho người biết. Nói xong, Tần Mục cong ngón tay búng một cái, mấy tôn thần trông coi Vân La Thiên Cung liền ngủ say, ký ức cũng bị Tần Mục bóp méo, xóa đi ký ức đã gặp qua đám người Tần Mục, rồi cười nói. Chúng ta đi thôi. Thiên Long Bảo Liễn không thể dùng được, Ngồi Bảo Liễn khẳng định sẽ lưu lại tung tích, bị người ta truy tung được. Hạo Thiên Tôn liền có thể biết là do ta ra tay, trừ đi đệ tử quán. Dư Sư Đệ, người có biết cái đường tắt nào có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này trở về Thiên Đình hay không? Bẩm báo Sư Thúc, gần đây có một con đường từ trung tâm Cửu Châu, Thần Châu, Ký Châu, Bạch Thổ chạy đi. Nơi đó có một cầu chuyển đổi năng lượng hướng về phía Bạch Đế Thiên Cung. Tuy nhiên nếu như theo tinh không này mà đi, chỉ sợ sẽ mất 5-60 năm mới có thể đến được Thiên Đình. Như vậy từ Bạch Đế Thiên Cung nơi đó rời khỏi đi, Tần Mục quả quyết nói. Dư Sơ Độ chần chừ một chút, quan sát sắc mặt Tần Mục, thử dò xét rồi nói. Sư Thúc đã tu luyện tạo hóa công hay không? Tiểu chất theo lão sư tu luyện thiên đấu đạo công, bên trong có đạo tạo hóa thất thiên, có thể thay đổi dung mạo người, thậm chí biến thành bộ dáng bán thần, có lẽ có thể né tránh được tai mắt của Thiên Đình, miễn lưu lại tung tích. Long Kỳ Lân vừa lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu long tước, rồi cười nói. Tạo hóa công là cái dạng này sao? Dư Sơ Độ giật nảy mình, liên tục gật đầu rồi nói. Vị huynh đệ kia cũng học qua thiên đấu đạo công. Có điều lão sư đã nói thiên đấu đạo công là do hắn sáng lập, các người làm sao có thể học được? Long Kỳ Lân ấp úng cười nói. Đây không phải là thiên đấu đạo công, mà là công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Thiên đấu đạo công là công pháp thoát thai từ Đại Dục Thiên Ma Kinh mà ra. Dư Sơ Độ ngạc nhiên, hình ảnh của Ngụy Tùy Phong ở trong đầu nhất thời sụp đổ, lẩm bẩm rồi nói. Lão sư nói là hắn sáng lập ra. Như vậy Đại Dục Thiên Ma Kinh dù sao cũng nên là do lão sư sáng lập ra chứ. Long Kỳ Lân cười nói. Đại Dục Thiên Ma Kinh là do đệ nhất thiên sư thời kỳ khai hoàng, Tiêu Phu Thánh Nhân sáng lập ra. Trong đầu Dư Sơ Độ, hình ảnh Ngụy Tùy Phong lần nữa sụp đổ, bộ dáng quán gần như hồn bay phách lạc. Hắn đối với Ngụy Tùy Phong vốn kính trọng như người trời, Ngụy Tùy Phong là hình ảnh cao lớn nhất ở trong lòng hắn, không nghĩ tới lại là thiên đấu đạo công có xuất xứ từ Đại Dục Thiên Ma Kinh. Sư Điệt không cần nghe hắn nói mỏ, Tần Mục mắng một câu rồi nói. Thiên đấu đạo công mặc dù là xuất phát từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, nhưng mà Đại Dục Thiên Ma Kinh quá tạp, công pháp quá nhiều, mỗi một loại công pháp đều là lướt qua là thôi, không có đi sâu, cho nên Đại Dục Thiên Ma Kinh chỉ là một môn công pháp có thể thành thần. Mà thiên đấu đạo công là do đại sư huynh Ngụy Tùy Phong kết hợp Đại Dục Thiên Ma Kinh cùng với gặp gỡ cùng đĩnh ngộ của bản thân với đủ các loại đế tọa công pháp khác nhau mà khai sáng ra loại công pháp mạnh mẽ này. Hắn dừng một chút rồi nói, chỉ là hơi cổ lỗ sĩ. Dư Sơ Độ nghe nói như thế, đang muốn thay Ngụy Tùy Phong phản bác thì lại nhớ tới việc Tần Mục vẹn vẹn lấy chân thần cảnh giới đánh chết đệ tử của Hạo Thiên Tôn là Kinh Bách Xuyên. Kinh Bách Xuyên cùng hắn giống nhau, đều là cảnh giới ngọc kinh, mà Tần Mục lại một chiêu đánh chết. Như vậy bản thân trăm cây nghìn đắng tu luyện thiên đấu đạo công quả thực đã là lỗi thời rồi. Trong lòng hắn, hình ảnh Ngụy Tùy Phong vô địch lần đất lại sụp đổ. Tần Mục Đức nhìn hắn một cái khẽ nói. Sư đệ, tư chất ngộ tính của người thực sự không tồi, trong thời gian ngắn ngủi ngươi liền phá trừ được thần bên trong lòng, đạo tâm tu dưỡng đại tăng. Dư Sơ Độ nghe được như vậy thì thầm kêu lên một tiếng. Tần Mục Điền dẫn đầu mọi người đi về phía Bạch Thổ bên trên Cửu Châu, vừa đi vừa thở dài nói. Chính là bởi vì thiên đấu đạo công của sư phụ người xuất phát từ Đại Dục Thiên Ma Kinh nên ta mới không thể học công pháp của hắn. Công pháp của ta và của hắn có thể nói là đồng nguyên sinh, tu luyện thiên đấu đạo công cũng không thể làm cho ta thêm một tòa thiên cung nữa. Sư Sơ Độ thấy bọn họ đều không có thay đổi tướng mạo, liền nhắc nhở nói. Sư Thúc, chúng ta tốt nhất là nên thay hình đổi dạng thôi. Không cần, Tần Mục cười nói. Ta nắm giữ thần thức mạnh mẽ như đế tọa cường giả, chúng ta bên trong mắt của bất kỳ người nào cũng không phải là chúng ta. Ngay cả như đế tọa cường giả mà không quá chú ý thì cũng không nhìn thấy diện mạo thực sự của chúng ta đâu. Nghe vậy nhưng trong lòng của Dư Sơ Độ vẫn nghi ngờ không thôi. Ký Châu Bạch Thổ là trung châu bên trong thế giới Cửu Châu, nằm ở trung tâm Cửu Châu. Từ bầu trời nhìn xuống, Bạch Thổ Thần Châu sơn phong màu trắng, đại địa cũng màu trắng, rất là kỳ lạ. Bên trong Bạch Thổ có nhiều bạch thú, màu lông trắng như tuyết, không có một cái tạp màu. Dị thú nơi này tiềm ẩn tại giữa núi rừng, rất khó bị phát hiện ra. Bất quá bên trong bạch thổ cũng có chiến hỏa liên miên, có đến hàng vạn thần thông giả dưới sự xuất lĩnh của thần ma công thành đoạt đất, bắt đi phàm nhân cùng với thần thông giả đi làm nô lệ. Chiến tranh giữa các quốc gia với nhau cũng là chuyện bình thường. Trên người bọn họ mặc quần áo tuyết điêu cầu, toàn thân trắng hơn tuyết. Bên trong sa trường máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhuộm đỏ cát trắng, thi thể khắp nơi. Tần Mục thậm chí còn chứng kiến phong tục thời kỳ Long Hán cũng được bảo lưu tại tới lúc này. Hai thế lực lớn khai chiến, giao chiến, thường thường sẽ đem nô lệ giải tới trước trận, dựng lên tế đàn đơn sơ, đem những nô lệ này huyết tế đưa tới cổ thần hoặc là bán thần mạnh mẽ trợ trận. Tần Mục không nhìn thấy bạch thổ cổ thần hạ xuống, thế nhưng lại nhìn thấy rất nhiều bán thần mọc ra cánh hoặc là độc nhãn bốn tay hạ xuống, chém giết bên trên chiến trường phát tiết thần uy. Nơi này tại sao lại biến thành như vậy? Tần Mục cau mày hỏi thăm. Dư Sơ Độ nói: nơi này vẫn luôn là như vậy. Dư Sơ Độ lắc đầu nói: không chỉ có bạch thổ, tám châu thế giới khác cũng là như vậy. Ta nghe lão sư nói, quy củ của nơi này cũng như thời kỳ Long Hán vậy, đều dựa theo huyết tế. Xin thần hạ phàm trợ chiến, ăn cướp đất đai, vơ vét của cải, đợi tới thần thông giả thành thần liền sẽ phi thăng tới tổ tinh ở bên trong Cửu Châu, chờ người khác dùng huyết tế mời hắn hạ giới. Lão sư muốn thay đổi Cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên, nhưng từ đầu tới cuối không có bao nhiêu hiệu quả. Lúc lão nhận ra ông ta còn đang thế. Nghe vậy sắc mặt Tần Mục kỳ lạ, nhắc nhở nói: Vân La Đế còn chưa chết. Dư Sơ Độ giật nảy mình thất thành nói: lão sư còn chưa chết? Thực là thiệt thòi cho ta, còn phải khóc lóc đưa má hơn 10 ngày. Sau đó hắn lại không khỏi một lần nữa lắc lắc đầu nói: sư huynh đệ chúng ta đều cho rằng lão sư đã bị áp trên trảm thần đài, vạn kiếp bất phục, bởi vậy đau lòng rất lâu, dứt khoát rời khỏi Vân La Cung vào rừng làm cướp. Chỉ là hiện tại sư huynh đệ đều đã chết cả rồi. Sắc mặt hắn buồn bã, ngay sau đó lại phấn khởi tinh thần rồi nói: thời điểm lão sư làm Vân La Đế đã có ý định thay đổi truyền thống của Cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên. 9 vị cổ thần Cửu Châu cùng 3 vị cổ thần Tam Trụ Thiên đã tìm tới hắn nói: quy củ vạn cổ tới này không thể thay đổi được, nể tình lão sư là nhân tộc, vậy liền đem nhân tộc từ bên trong tế phẩm loại bỏ ra ngoài, cho lão sư một bộ mặt. Tuy nhiên lão sư không chịu, bèn đánh một trận. Tần Mục hỏi nói: sau đó thì sao? 12 cổ thần bị đánh phục, đồng ý bỏ huyết tế. Dư Sơ Độ dừng một chút rồi nói: nhưng mà bọn họ sau khi xoay người đi thì liền đến chỗ Bạch Đế tố cáo. Bạch Đế đem lão sư trách cứ một phen, rồi nói toàn bộ Tây Thiên đều có loại quy củ này, chẳng lẽ Vân Đa Đế muốn phá hỏng quy củ của Tây Thiên? Lão sư thế mới biết Tây Thiên hay là thời kỳ Long Hán đều là chưa hề thay đổi. Nói xong hắn liền thở dài một hơi rồi nói. Lão sư liền hạ thấp đầu, hướng về phía Cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên cổ thần nhận sai, đem nhân tộc từ bên trong tế phẩm loại bỏ. Tuy nhiên 12 cổ thần cũng không có làm khó hắn, chỉ đã châm chọc khiêu khích vài câu. Lão sư cũng chỉ cười xòa không dứt, sau khi trở về thì khóc rất lâu. Tần Mục tâm thần rung động, từ từ nói: Vân La Đế cũng biết khóc sao? Dư Sơ Độ quay đầu đi chỗ khác, lau con mắt rồi nói: sư huynh đệ chúng ta đều là cô nhi do lão sư nhận được, tất cả đều không có tư chất tốt, chỉ có ta có tư chất tốt một chút. Cái này khiến cho Vân La Đế đều bị người ta chế giễu, nói là cô nhi cung. Ta những ngày kia theo lão sư rất là khoái hoạt, về sau lão sư gặp chuyện bị thiên đình bắt đi, chúng ta còn cho rằng lão sư đã chết rồi, nên lên một mạch hạ giới. Nói xong hắn ngẩng đầu lên khàn giọng nói: sau khi lão sư đi rồi, Cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên liền khôi phục lại như trước kia. Mỗi khi các thế lực lớn hoặc các quốc gia khai chiến với nhau thì vẫn sử dụng nhân tộc đi làm tế phẩm. Tế phẩm cho cổ thần bán thần Cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên, sư huynh đệ chúng ta cũng là bởi vì không thuận theo, cho nên mới tạo phản. Không nghĩ tới. Tần Mục vỗ vỗ đầu vai hắn rồi nói: không cần đau lòng nữa, sư huynh sư đệ của ngươi, bọn họ đều trên trời có linh, sẽ nhìn ngươi, che chở cho ngươi. Đi thôi, đâu là tổ tinh của 9 vị cổ thần Cửu Châu? Dư Sơ Độ giật mình, nghi ngờ rồi nói: sư thúc, chúng ta không phải đến cầu chuyển đổi năng lượng tiến về Bạch Thiên Cung chứ, sao lại muốn đi gặp cổ thần? Tần Mục nhìn lên bầu trời, ánh mắt ôn thuận như ngọc rồi nói: ta cùng với cổ thần tự nhiên liên minh, cổ thần cần ta ta cũng cần cổ thần. Nhưng mà cổ thần tại Kiều Châu cùng với Tam Trụ Thiên hiển nhiên đã đầu nhập vào thiên đình, là chó săn của Bạch Đế. Cho nên Tần Mục thu về ánh mắt, khuôn mặt lộ ra nụ cười như ngày xuân có nắng vậy, nói: ta dẫn người giết mấy tên cổ thần đó. Giết mấy tên cổ thần? Dư Sư Độ giật nảy mình. Đợi Tần Mục đi xa, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói: sư thúc, người rốt cuộc là ai? Long Kỳ Lân cười nói: đương nhiên là Mục Thiên Tôn. Người mới vừa rồi không có nghe được Kinh Bách Xuyên nói sao? Giáo chủ nhà ta chính là Mục Thiên Tôn, cũng là Duyên Khang Quốc Sư, giáo chủ Thiên Thánh Giáo. Người đã có nghe qua về Thiên Thánh Giáo chưa? Dư Sơ Độ lắc đầu nói: ta sinh ra ở Cửu Châu, cả một đời không hề rời khỏi đây. Long Kỳ Lân phấn khởi tinh thần, dẫn dắt từng bước rồi nói: Thiên Thánh Giáo là giáo phái do sư phụ của ngươi, đại giáo chủ Vân La Đế Ngụy Tùy Phong trước kia sáng lập ra, có tất cả 361 đường, chỉ cho dân chúng theo đuổi thánh nhân chi đạo. Làm sao trở thành thánh nhân? Muốn làm phải tam lập: lập giáo, lập ngôn, lập công, tam lập thành thánh. Hiện tại là thời điểm cần dùng người. Dư lão đệ, ngươi là đệ tử của Vân La Đế, Thiên Thánh Giáo lại do Vân La Đế sáng lập ra, ngươi... Thế là Dư Sơ Độ vì Ngọc Kinh cảnh giới đại cao thủ này đã bị Long Kỳ Lân mê hoặc, trong lúc mơ hồ liền gia nhập Thiên Thánh Giáo, đồng ý làm hộ pháp trưởng lão. Cửu Châu cổ thần cũng không phải là tinh quân, bọn họ không có tổ tinh, chỉ có tổ địa. Chín vị cổ thần này là do các tạo vật chủ thời kỳ thái cổ sinh hoạt nơi này tế tự mà sinh ra. Tổ địa của bọn hắn ngay tại trung tâm Cửu Châu, mỗi một vị cổ thần đều có chỗ hắn được sinh ra. Bốn phía tổ địa ký châu bạch thổ cổ thần sấm sét vang dội, lôi vân đem quần sơn hoàn toàn bao phủ, lôi vân trùng trùng điệp điệp, không biết sâu đến bao nhiêu. Vừa tiếp cận đến nơi đó liền nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc, bốn phía không có bất kỳ sinh vật nào, phàm là sinh linh tiếp cận nơi này đều bị lôi đỉnh chém giết. Tần Mục từ xa nhìn lại, bên trong lôi vân có một dãy núi, dãy núi này bị lôi đỉnh bổ đến mức trở nên trắng bệch. Bên trong lôi vân, trên các ngọn núi có từng thần nhân mặc giáp vàng đứng đó, bộ dáng uy vũ bất phàm. Những thần nhân này hẳn là các thần chỉ đi theo bạch thổ cổ thần, chúng không ngừng chế tạo ra lôi âm oanh kích nguyên thần người nào dám to gan xông vào nơi này. Cửu Châu cổ thần vì muốn duy trì cảm giác thần bí cùng với cảm giác thiêng liêng thần thánh cho bản thân, bởi vậy để lôi vân bao phủ tổ địa, cho dù là thần chỉ vừa mới tu luyện thành công cũng khó có thể xuyên qua lôi vân tiến vào bên trong được. Bởi vậy Cửu Châu thần thông giả sau khi tu thành thần chỉ, về sau còn cần thông qua cửa ải lôi kiếp này thì mới có tư cách tiến vào chín đại tổ địa, bái kiến Cửu Châu thế giới cổ thần, trở thành thần tướng dưới quyền của bọn họ. Đối với chúng sinh Cửu Châu thế giới mà nói, Cửu Châu cổ thần thần bí khó lường, như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tràn đầy cảm giác thần bí. Bởi vậy rất nhiều người tế tự. Tần Mục mang theo đám người Dư Sơ Độ, Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân xuyên qua lôi tầng. Dư Sơ Độ kinh ngạc nhìn thấy giáp vàng thần nhân canh giữ ở bên trong lôi tầng, vậy mà thực sự giống như là không nhìn thấy bọn họ vậy. Cho dù là bọn hắn từ dưới mí mắt của những giáp vàng thần nhân này đi qua, bọn họ cũng làm như không thấy. Sư thúc quả nhiên lợi hại, trình độ thần thức như vậy thực sự là ta chưa từng nghe thấy. Trong lòng hắn thở dài rồi nói. Bọn họ đi sâu vào bên trong lôi vân trùng trùng điệp điệp, đây là lần đầu tiên Dư Sơ Độ thấy được toàn diện bạch thổ cổ thần tổ địa. Khu vực nội dung được quản sơn vây quanh, bên trong lôi vân bao phủ có một tòa tế đàn tung hoành ngàn dặm khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Tế đàn kia quá lớn, so với tế đàn tại cầu chuyển đổi năng lượng thì còn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, không biết là do người phương nào xây dựng thành. Bốn phía tế đàn, trong lôi đình cùng với sương mù dày đặc, có từng cái xương khô vô cùng đồ sộ hướng mặt về phía tế đàn mà bái. Ngàn vạn bộ xương khô xoay quanh tế đàn quy mô hùng vĩ này tạo thành một vòng lại một vòng tròn, hai cốt đồ sộ như từng tòa đỉnh núi nhỏ có thể so với cự thần được. Dư Sơ Độ đi đến bên cạnh đống xương khô, ngẩng đầu nhìn lên, hắn chỉ thấy những bộ xương khô này ở trên trán đều khảm nạm một khối bảo thạch hình thoi. Những khối bảo thạch này vẫn còn đang tản mát ra ánh sáng yếu ớt, quang mang từ trong mi tâm hải cốt chạy về phía tế đàn như có như không. Những người này là tạo vật chủ, chính là những người sáng tạo ra Bạch Thổ Cổ Thần. Long Kỳ Lân nói nhỏ. Dư Sơ Độ có chút kính sợ nhìn những hải cốt này. Những tạo vật chủ sáng tạo ra cổ thần này, cho dù không mạnh bằng hắn, nhưng mà bọn họ sáng tạo ra cổ thần, loại sinh mệnh kỳ lạ này đáng giá để tôn kính. Thái cổ văn minh đối với hắn có mị lực đặc biệt. Bọn họ leo đến tế đàn, bên trong tế đàn có rất nhiều thần ma, không có biết là đời sau của Bạch Thổ Cổ Thần hay là các thần chỉ vượt qua được lôi kiếp mà tới chỗ này. Tại trên tế đàn Bạch Thổ Cổ Thần có kiến tạo ra một tòa thần thành. Tòa thần thành này xa hoa vô cùng. Đám thần chỉ cổ thần bọn họ ở đây xa hoa tới mức cùng cực, như tiểu trì nhục lâm vậy. Tần Mục mang theo đám người Dư Sơ Độ và Long Kỳ Lân từ bên trong tòa thần thành đi xuyên qua. Trong quá trình đi còn chứng kiến nhiều tế phẩm chưa được ăn, bị giam giữ tại bên trong lồng giam. Đó là tế phẩm do Bạch Thổ các tộc hiến tế cho bán thần. Tế phẩm là nô lệ từ các tộc, bên trong có không ít nhân tộc. Mọi người bị giam giữ tại bên trong lồng giam, bộ dáng thấp thỏm lo âu, nhưng càng nhiều hơn chính là đã mất đi cảm giác, hai mắt vô thần, qua nửa ngày mới chớp một cái. Dư Sư Điệt, ngươi là thần chỉ sinh trưởng ở địa phương này, hẳn là hiểu rõ lịch sử Cửu Châu cùng với Tam Trụ Thiên chứ? Tần Mục dừng bước lại rồi nói, nơi này không có trải qua cải cách của Long Hán, cải cách thời kỳ Xích Minh sao? Dư Sư Độ suy nghĩ một chút rồi nói, ta có nghe lão sư nói qua, thì thời kỳ Long Hán cùng với Xích Minh có cải cách biến pháp. Về sự tình thời kỳ Thượng Hoàng thì lão sư cũng nói qua một chút. Bất quá nơi này không phải nguyên giới, nơi này cũng như chư thiên vậy, trăm vạn năm chưa từng biến đổi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp đều có cuộc sống như vậy. Tần Mục suy nghĩ xuất thần. Cải cách Long Hán, cải cách Xích Minh, Thượng Hoàng biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, đó là cải cách oanh liệt đến cỡ nào chứ? Nhưng vẫn không thể truyền hết nguyên giới, không thể lan truyền tới được các đời của đại chư thiên trong vũ trụ. Bên ngoài nguyên giới, cuộc sống của mọi người chưa hề từng biến đổi qua. Bọn họ vẫn như cũ, là bị cổ thần và bán thần nô dịch. Tất cả không khác gì thời kỳ Long Hán giai đoạn đầu. Bọn họ đã mất đi cảm giác, đã tiếp nhận vận mệnh đời đời kiếp kiếp, vận mệnh của bản thân, thậm chí là tương lai của hậu thế của bản thân nữa. Chỉ có nguyên giới, trăm vạn năm qua, các chí sĩ đầy lòng nhân ái liên tiếp xuất hiện, không ngừng phản kháng, không ngừng chống lại, không ngừng biến pháp. Tần Mục ngẩng đầu lên, từ xa xa nhìn về phía trung tâm tế đàn. Chính giữa tế đàn, lực lượng tế tự đang hội tụ một chỗ. Một tôn cổ thần vĩ đại chiếu tầm mắt vào bọn họ. Tôn cổ thần này toàn thân trắng như tuyết, bộ dáng như là một đầu vượn trắng vậy. Cơ bắp thân thể dữ tợn, mọc ra bốn tay, trên người từng khối cơ bắp nhô lên, trên đỉnh đầu mọc ra cái sừng nhọn đỏ thắm. Hắn đang dẫn dắt lực lượng tế tự, hô hấp thổ nạp. Thân thể của hắn giống như một quả núi khổng lồ. Theo hô hấp thổ nạp của hắn mà thân thể lúc lớn lúc nhỏ, cơ bắp kẽ động phát ra lôi đình đan xen. Hàng ngàn thần chỉ đang vây quanh hắn, bên trong miệng bọn hắn vang lên đạo âm, lấy đạo âm rèn luyện thân thể của hắn. Còn có thần chỉ vung lên bạch cốt chùy, bên trên bạch cốt chùy có từng cái đầu lâu bay ra, bay đến phía trên những cái lồng giam kia, đem hồn phách của sinh linh bị hiến tế hút ra. Sau đó đầu lâu bay trở về, xoay quanh tôn cổ thần kia mà bay lượn, đem hồn phách vừa hút phun ra ngoài, và được Bạch Thổ Cổ Thần hô hấp thu hút vào bên trong cơ thể. Bạch Thổ Cổ Thần thống trị ký châu này, vậy mà ngày đêm chuyên cần khổ luyện, thậm chí so với hậu thiên sinh linh còn muốn cố gắng, còn muốn khắc khổ hơn. Hắn lại có thể mượn hồn phách của hậu thiên sinh linh huyền công, công pháp tràn đầy tà tính cùng với yêu dị. Cho dù cổ thần khó đột phá được ràng buộc đại đạo đối với bản thân, nhưng lại có thể dọc theo đại đạo của bản thân mà không ngừng thăm dò về phía trước, đem uy lực đại đạo bản thân phát huy tích cực hẳn. Hiển nhiên Bạch Thổ Cổ Thần chính là những người như vậy. Yên Nhi có chút bất an nhắc nhở nói, công tử, bên trong tổ địa thực lực của cổ thần mạnh hơn, không bằng đem vị Bạch Thổ Cổ Thần này dẫn ra khỏi tổ địa, bên ngoài giết hắn dễ hơn. Long Kỳ Lân cũng mơ hồ có chút bất an nói, tôn cổ thần này có thực lực, hình như so với Ngũ Diệu Tinh Quân năm đó càng thêm cường đại. Giáo chủ, không bằng bàn bạc kỹ hơn đi. Nghe vậy thì Tần Mục dừng bước lại. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm. Thì đột nhiên Tần Mục lấy ra Lưu Ly Thanh Thiên Tràng cắm trên mặt đất. Yên Nhi cùng với Long Kỳ Lân giật mình một cái, thì lại thấy Tần Mục hướng về phía Lưu Ly Thanh Thiên Tràng không người cúi đầu, trầm giọng rồi nói, xin bảo bối diễn hóa 28 chư thiên. Tại thời điểm lưu ly thanh thiên tràng rơi xuống đất, bạch thổ cổ thần đã có chỗ phát giác ra. Hắn lập tức mở mắt, bốn tay vượn trắng và cơ bắp trên thân thể đột nhiên phát ra thanh âm đùng đùng vang vọng. Cơ bắp cao cao nổi phồng lên, khí lực vậy mà so với vừa rồi còn lớn hơn vài vòng, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Sau khi Tần Mục khom người cúi đầu, nhất thời lưu ly thanh thiên tràng điên cuồng tăng vọt lên. 28 tầng mui xe hóa thành từng tầng chư thiên không ngừng hướng phía ngoài khuếch trường ra. Toàn bộ bạch thổ tổ địa nhất thời bị 28 tầng chư thiên tách ra. Từng tôn thần ma vây quanh bạch thổ cổ thần, thần bất do kỳ bị hất bay lên cao, rơi bên trong từng tầng chư thiên. Mà tế đàn dưới thân của bạch thổ cổ thần cũng bị đệ nhất trọng chư thiên quấn lên đưa ra xa, cách hắn vô cùng xa xôi. Trong khoảnh khắc, Tần Mục không người đứng dậy, thân hình của hắn đã lao ra. 28 trọng thiên lưu ly thanh thiên tràng đã đổi chỗ. Sau một khắc, liền đã bắn đưa đến phía trước bạch thổ cổ thần. Lưu ly thanh thiên tràng quả thực theo tâm ý của Tần Mục mà động. Món bảo vật này đã được xưng là thiên hạ đệ nhất chí bảo. Tuy nhiên trong mắt Tần Mục thì thủ đoạn luyện khí của Bắc Đế Huyền Vũ cũng không cao minh, thậm chí có thể nói là 10 phần đơn sơ. Bọn họ chỉ là đơn giản đem bảo vật đắp lên mà thôi. Cứ thế mà đem món bảo vật này đắp lên mà thành, căn bản chính là cực kỳ thô ráp, khó mà lọt vào trong mắt của hắn được. Nhưng mà món bảo vật này lại có được danh ích thiên hạ đệ nhất trọng bảo, bởi vì số lượng bảo vật Bắc Đế Huyền Vũ đắp lên nó thực sự là quá nhiều. Lại thêm trung tâm có chứng cổ thần nữa, trên đời này không có kiện thần binh nào có thể sánh vai được. Thân thể bạch thổ cổ thần thời khắc này vẫn còn đang bành trướng, nhưng mà bản thân hắn đã cách tổ địa xa tới 27 tầng chư thiên thế giới, mỗi cái thế giới đều xa xôi vô cùng. Hắn nhất thời cảm giác được lực lượng trống rỗng, một cỗ cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có xông lên đầu, mà vội vàng nói: là chí bảo của Bắc Đế Huyền Vũ, lưu ly thanh thiên tràng. Tâm thần hắn hoảng loạn, lưu ly thanh thiên tràng thậm chí được cổ thần thiên đế ca tụng là thiên hạ đệ nhất chí bảo, có được uy năng không thể dự đoán. Hắn tự nhiên là biết được đến món bảo vật này. Món bảo vật này không phải đã biến mất 60 vạn năm trước rồi sao? Vì sao hiện tại lại xuất hiện ở nơi đây? Bạch thổ cổ thần tâm thần tuy hoảng loạn, nhưng quyết định thực sự rất nhanh. Thân thể lập tức dừng lại sự bành trướng, ngược lại bắt đầu co rút lại thân thể, tiếp tục để cho mình thân thể bành trướng. Không có tổ địa chống đỡ, sẽ chỉ lớn mà không mạnh, thậm chí là miệng cọp gan thỏ. Nếu như thu nhỏ thân thể lại, lực lượng của hắn ngưng tụ, bằng vào thân đại đạo trăm vạn năm qua khổ sở nghiên cứu, hắn tin tưởng bản thân cũng không sợ bất luận người nào. Tuy nhiên sau một khắc, Tần Mục đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tần Mục rút kiếm, kiếm hoa đầy trời. Lúc này chính vào thời điểm bạch thổ cổ thần dừng lại việc bành trướng thân thể, chưa bắt đầu co rút lại. Thời điểm này đúng là lúc lực lượng quán chống rỗng tích cực hắn. Dù vậy hắn cũng gặp nguy không loạn. Cổ thần trời sinh nhập đạo, trời sinh nắm chắc đại đạo, có được ưu thế mà hậu thiên sinh linh thậm chí là bán thần cũng đều không thể sánh được. Tuy là cổ thần không cách nào đặt chân vào được lĩnh vực, nhưng chỉ cần tại bên trong bản thân đại đạo khổ công nghiên cứu, hắn tin tưởng có thể nhờ vào tiên thiên ưu thế của bản thân, lại thêm tự thân cảm ngộ với đạo, vượt qua bất kỳ hậu thiên sinh linh cùng bán thần nào. Tại trên đường quán, hắn là vô địch vương giả. Nhưng vào lúc này, hắn lại thấy được kiếm quang của Tần Mục. Kiếm của Tần Mục chính là nhắm vào điểm yếu đại đạo quán mà tới. Mỗi một loại đại đạo cũng không thể xưng tụng là hoàn mỹ, đặc biệt là cổ thần đại đạo. Bởi vì tất cả cổ thần đều bị thiên đế triệu tới và sai đạo môn đạo tổ đo vẽ đại đạo phù văn của bọn hắn. Cho dù là thiên công và địa mẫu cũng bị đạo tổ vẽ đại đạo phù văn. Bạch thổ cổ thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thời điểm hắn nhìn thấy kiếm quang của Tần Mục thì liền biết kiếm pháp thần thông của Tần Mục nhắm vào điểm yếu của hắn mà tới. Tuy nhiên hắn không có thời gian suy tư hơn mà giơ tay lên lấy cứng đối cứng. Bên trong bàn tay hắn đạo quang rộ lên, đại đạo quán nổ vang. Hắn tin tưởng luận về pháp lực, hắn có thể nghiền ép đối thủ, có thể đánh nát được kiếm pháp thần thông của Tần Mục. Ba đầu cánh tay khác của hắn cũng nâng lên, ba cánh tay bắt ấn pháp khác biệt, một ấn đánh giết thân thể, một ấn trấn nhấp nguyên thần, một ấn phá hủy tất cả của Tần Mục. Ba đạo ấn pháp này của hắn chính là chí cao thành tựu quán, là tuyệt học do hắn khổ sở tìm hiểu bản thân đại đạo trăm vạn năm qua mà tìm hiểu ra. Cánh tay thứ nhất của hắn lúc này đang nghênh tiếp với kiếm quang của Tần Mục, chỉ cần chặn lại được kiếm của Tần Mục, đem bảo kiếm của Tần Mục đánh nát. Kích thứ hai và kích thứ ba cùng kích thứ tư của hắn có thể liền một mạch đánh vào trên người của Tần Mục, đem Tần Mục đánh vỡ nát. Tuy nhiên lúc này hắn lại thấy được kiếm của Tần Mục xẹt qua bàn tay và năm ngón của mình giống như là không có gặp bất kỳ lực cản gì vậy. Rồi hắn thấy được ngón tay cái của mình, đầu ngón tay cái bay lên, rồi nửa cái bàn tay theo bốn đốt ngón tay từ trên cao chóc ra, kèm theo kiếm quang sáng như tuyết, chính là thân hình của Tần Mục. Trong khoảnh khắc hắn thấy được gương mặt Tần Mục thì trong lòng cực kỳ sợ hãi hô to: Mục Thiên Tôn! Cơ bắp trên mặt của Bạch Thổ Cổ Thần bắt đầu run rẩy dữ dội. Nhân vật đáng sợ đồ sát ngũ diệu cổ thần tại Viễn Cổ Tuế Nguyệt đã trở về. Đối với Mục Thiên Tôn, Bạch Thổ Cổ Thần rất là lạ lẫm, nhưng sau khi tin tức về việc Tần Mục chém giết ngũ diệu cổ thần truyền về thì cái tên này đã liền truyền vào bên tai quán, lạc ấn tại chốt sâu bên trong đầu quán, giống như là cơn ác mộng thi thoảng lại hiện ra đe dọa hắn. Tên tuổi của Mục Thiên Tôn hắn đã sớm có nghe qua rồi, nhưng đó là chuyện 60 vạn năm trước rồi. Thẳng tới 10 năm trước, cái tên này mới lần nữa xuất hiện. Khi đó hắn mới biết được Mục Thiên Tôn chỉ là một thiếu niên may mắn xuyên qua đến thời kỳ Long Hán. Người này đã sử dụng khuôn mặt của Mục Thanh, còn thực lực cũng phải cao minh. Càng thêm mấu chốt chính là Mục Thiên Tôn không còn hư danh như trước, ngược lại tại giữa các cổ thần xưng hào vạn kiếp bất diệt đại pháp sư của Tần Mục. Trong truyền thuyết còn nói, chỉ cần bảo vệ được Mục Thiên Tôn, cổ thần liền có thể lịch kiếp không chết, vạn kiếp bất diệt. Cái gọi là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư là ý gì? Cường giả có được pháp thuật có thể làm cho cổ thần vạn kiếp bất diệt, chứ không phải là Tần Mục vạn kiếp bất diệt. Đám người cổ thần nghe được như vậy thì vui mừng khôn xiết, ai nấy cũng cho rằng có thể trở lại Long Hán Tuế Nguyệt, thậm chí trở lại thời kỳ thái cổ khi cổ thần thống trị thế giới. Thời điểm Bạch Thổ cổ thần nghe được cái tin đồn này thì cũng cao hứng rất lâu. Hắn tuy là dựa vào Thiên Đình, dựa vào Tây Thiên Bạch Đế để duy trì tập tục huyết tế đồ ăn lúc trước, nhưng mà hắn dù sao không tự do, không thể không kiêng nể gì cả. Giống như lúc trước, nếu như vị Mục Thiên Tôn năm đó vô cùng hung ác tàn sát cổ thần này, thực sự có thể trở thành đại thiện nhân làm cho cổ thần bọn hắn vạn kiếp bất diệt, ngược lại cũng đúng là một chuyện tốt. Hơn nữa, Mục Thiên Tôn nhỏ yếu như vậy, việc khống chế trong tay của mọi người cũng rất thuận tiện. Nhưng mà Mục Thiên Tôn hôm nay tới đây lại là vì muốn giết hắn. Lúc này đại ấn thủ thứ hai của Bạch Thổ cổ thần đã rơi vào khoảng không, kích thứ ba cũng rơi vào khoảng không, kích thứ tư lúc này cũng đánh tới phía sau lưng Tần Mục, khí thế bằng bạc. Cùng lúc đó, trên chắn của hắn, từ cái sừng nhọn có một đạo quang mang rộ lên rồi chiếu về phía Tần Mục. Đinh một tiếng, đạo quang mang này đánh về phía trước kiếm quang của Tần Mục, đem kiếm quang đánh tan để lộ ra tàn kiếm. Công kích thứ tư của hắn đánh tới sau lưng của Tần Mục. Tần Mục nếu như không tránh, ắt sẽ bị giết chết. Trên mặt hắn ra mặt run rẩy, lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm như sấm, mở miệng nói: Mục Thiên Tôn, chúng ta là minh hữu. Tuy nhiên chữ hữu còn chưa ra khỏi miệng thì bên trong tay của Tần Mục, tàn kiếm đã thăng vọt, hóa thành một thanh thần đao, đón đỡ thần giác quán chém xuống. Một đao này thế như trẻ tre, đem cái sừng cứng rắn bổ làm đôi, thần giác vỡ thành hai mảnh, từ đỉnh đầu quán bay ra. Lúc này kích thứ tư của Bạch Thổ cổ thần cũng theo nhau mà tới, đánh vào giữa lưng của Tần Mục. Tuy nhiên vào lúc này, thần đao trong tay Tần Mục đã hóa thành trường kiếm, từ chán quán xẹt qua. Ầm một tiếng, kích thứ tư mạnh mẽ của Bạch Thổ cổ thần đã đánh vào sau lưng Tần Mục, khiến cho huyết nhục văng ra tung tóe. Tuy nhiên kèm theo huyết nhục cùng bay ra thì còn có sọ não của Bạch Thổ cổ thần nữa. Sọ não quán bay ra về phía sau, Tần Mục bị hắn một kích đánh trúng phía sau lưng thì hầu như toàn bộ phần lưng nổ tung, cơ bắp phần lưng hoàn toàn mục nát, cùng đi theo cái sọ não to lớn bay về phía sau lưng của Bạch Thổ cổ thần. Lúc này Tần Mục nhìn xuống dưới, thấy được rõ ràng kết cấu não bộ của Bạch Thổ cổ thần. Bạch Thổ cổ thần chỉ còn lại có một nửa đại não. Trong khoảnh khắc Tần Mục cúi xuống, trên con mắt thứ ba trên mi tâm liền mở ra, rồi một đạo hào quang bắn ra đánh vào nửa cái đại não còn lại của Bạch Thổ cổ thần. Thiên hồn của Bạch Thổ cổ thần đã tàn rã, còn lại địa hồn và thần hồn đang muốn chạy trốn, nhưng căn bản không kịp. Ngay sau đó đã bị rách nát, hóa thành linh hồn cát đen quần quận bốn phía tán đi. Sau đó lưu ly thanh thiên tràng rầm rầm thu hồi, 28 tầng chư thiên hóa thành 28 cái mùi xe dọc theo cây cột thu lại cùng một chỗ. Đám thần ma còn chưa lấy lại tinh thần quay lại bốn phía tế đàn, bên trong mắt tràn đầy sự mê man. Bạch Thổ cổ thần cũng vẫn như cũ ngồi tại trên tổ địa tế đàn, ba cái tay bắt ấn, uy năng của ấn pháp cũng chưa hoàn toàn tán đi. Tuy nhiên bàn tay chỉ còn có một nửa, trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Thần tổ, có chuyện gì xảy ra vậy? Bốn phía thần ma bọn họ nhao nhao quan sát xung quanh, dò hỏi. Lúc này bọn họ mới phát hiện bạch thổ của thần đã chết rồi. Tần Mục thì thôi thúc bá thể tan ăn công, sau lưng thương thế nhanh chóng khôi phục lại. Hắn rút lưu ly thanh thiên tràng lên, rồi xoay người đi, đồng thời trầm giọng nói. Đi phương Bắc Huyền Châu, gặp thành thổ cổ thần một lần. Phía sau, tiếng là khóc ầm ĩ truyền tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 269 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.